Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 18, thuê kẻ nhàn rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thẩm Vi liếc mắt nhìn Hàn Thời Yến với vẻ tán thưởng. Nói chuyện với người thông minh thật đỡ tốn công sức. Lúc này, Thành Biện Kinh vừa mới tỉnh giấc. Mặt trời đã lên, nhưng mặt đường vẫn còn hơi ẩm. Móng ngựa gõ trên nền đá xanh, thỉnh thoảng bắn lên vài giọt nước. Dọc đường, hương thơm ngào ngạt khắp nơi. Các quán điểm tâm sáng đều đã mở cửa. Hơi nóng bốc lên nghi ngút. Tiếng tiểu đồng mời khách vọng ra từ xa. Một bát canh dê, ba chiếc bánh hấp. Tin tức quan ngự sử bị sát hại ở lầu Lục Dực tối qua đã lan truyền khắp nơi. Đầu ngõ cuối phố đều xì xào bàn tán. Nhìn thấy hai người họ cưỡi ngựa đến Phù Dung lâu, không ít ánh mắt hiếu kỳ dõi theo. Sáng sớm, Phù Dung lâu vô cùng yên tĩnh. 12 hoa khôi vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Thỉnh thoảng mới có vài tiểu nha hoàn ăn vận gọn gàng. Vừa ngáp vừa đi ra chợ. Chắc là để đón hàng tươi mới do dân làng ngoại thành đưa đến. Cố Thẩm Vi chợt nhớ lại. Trước đây ba người nhà nàng cũng từng đến đây. Khi đó, nàng cưỡi trên vai cha. Bất ngờ nhìn thấy những cọng ngó sen non vừa hái và hạt ấu còn tươi roi rói. Đó là một buổi sáng mùa hè, mẫu thân đội một chiếc lá sen làm mũ, tay cầm mấy đóa sen màu hồng tím còn đọng sương. Ngươi đã dùng điểm tâm rồi đúng không? Ta thấy ống khói nhà ngươi vừa bốc khói. Hai người xuống ngựa trước cửa lầu Lục Dực. Hàn Thời Yến nhớ lại ánh mắt tha thiết của Cố Thẩm Vi khi nhìn quán canh dê lúc nãy. Liền hỏi một câu, không đợi nàng trả lời. Hắn lại tiếp lời, quán đó nấu không ngon. Ta biết một quán tên Tòng Thanh, canh dê không hề tanh, nội tạng cũng rất ngon. Trời lạnh còn có lẩu dê, hương vị đậm đà. Nghe đến đây, Cố Thẩm Vi không khỏi động lòng. Ngay cả ánh mặt trời hôm nay cũng trở nên kém sắc hơn trong mắt nàng. Trời đẹp như thế này, đáng lẽ phải có tuyết rơi mới phải. Ngồi bên cửa sổ, vừa ngắm tuyết vừa nhấm nháp thịt dê, lại hâm nóng một bình rượu nhỏ. Chẳng phải là thú vui tao nhã sao? Nàng nghĩ đến đây, lắc lắc đầu, đang điều tra án, nói mấy chuyện này làm gì? Hàn Thời Yến im lặng không nói. Cố Thẩm Vi miệng thì bảo không quan tâm, nhưng ánh mắt nàng đã lộ rõ HMMN suốt cả quãng đường. Hai người không nói thêm gì nữa. Cố Thẩm Vi đi trước, tập trung tinh thần, dẫn Hàn Thời Yến đến vị trí mà hôm qua nàng đã bố trí ba người Trương Diên, Đinh Dương và Thang Sơn canh giữ. Trong ba người, Đinh Dương ở bên phải, Trương Diên ở giữa, Thang Sơn ở bên trái. Nàng vừa nói, vừa móc từ trong túi ra mấy đồng tiền lẻ, chọn ba kẻ nhàn rỗi ven đường có chiều cao tương đương ba người kia, rồi bảo họ đứng vào đúng vị trí. Hàn Thời Yến lặng lẽ quan sát, sau đó đi về phía tấm gương đồng ở ngõ Minh Kính. Hắn đi quanh đó một vòng, rồi quay lại, gật đầu với Cố Thẩm Vi, có khả năng đó. Tám người của Hoàng Thành Tư tuy không thể sánh với Cố Thẩm Vi và Ngụy Trường Mạnh, nhưng để ẩn thân trong màn đêm trước một người bình thường thì không phải là việc khó. Huống hồ, cũng không chắc kẻ đó gặp xui xẻo đến mức bị một người tình cờ nhìn thấy. Nghĩ đến đây, hắn bèn vẫy tay gọi ba kẻ nhàn rỗi kia lại. Ba người họ lập tức giật mình, co ro chạy tới. Một trong ba kẻ, gã đàn ông thấp bé, lộ ra nụ cười lấy lòng, cẩn thận dùng cả hai tay dâng lên hai đồng tiền lớn mà Cố Thẩm Vi vừa đưa. Tiểu nhân nghèo hèn, nào dám nhận tiền của đại nhân Hoàng Thành Tư. Nếu có chuyện gì, ngài cứ sai bảo. Vừa nói, lòng hắn càng thêm hoảng sợ. Hắn chưa từng nghĩ rằng Hoàng Thành Tư lại thực sự cho tiền. Càng không ngờ nàng chỉ đưa có hai văn. Ban nãy còn chưa kịp phản ứng, đầu óc ù ù nhận lấy, giờ thì hận không thể tự vả mình một cái. Đây là tiền của Hoàng Thành Tư, hắn sợ rằng mình có mạng lấy mà không có mạng tiêu. Hàn Thời Yến lắc đầu. Cứ cầm đi, tấm gương đồng này khá quý. Trong ngõ Minh Kính có ai canh giữ không? Ban đêm, người gõ mõ tuần tra đi qua đây vào giờ nào? Khoảng giờ hợi ba khác. Có ai lảng vảng gần đây không? Hoặc có thể tìm được ai đã có mặt ở đây sau giờ hợi tối qua không? Tên nhàn hán sững người, quay đầu nhìn hai kẻ còn lại, thấy bọn họ đều cúi đầu như cút con. Lòng hắn giận đến nghiến răng. Hắn thật sự muốn tự vả mình cái thứ hai, cho chừa cái tội nhanh nhảu. Tên nhàn hán gầy yếu nghĩ ngợi rồi hạ giọng. Đại nhân muốn tìm những người soi gương để xem dung mạo của mình. Đúng không? Nếu là giờ hợi ba khác thì chắc không có ai đâu. Khi đó người gõ mõ cũng không đi tuần qua ngõ Minh Kính. Hắn liếc nhìn quan phục đỏ của Cố Thậm Vi, lại nhìn bộ y phục sang trọng của Hàn Thời Yến, nghĩ thầm hai vị này chắc không hiểu rõ tình hình. Vì vậy, hắn giải thích thêm, các ngài không biết đấy thôi. Những người soi gương thường là mấy tiểu nương tử nghèo nhưng có chút nhan sắc. Giờ hợi ba khác vẫn còn sớm với chốn phong hoa. Lúc đó đám phong lưu háo sắc có thể sẽ đến bất cứ lúc nào. Mà bọn họ hoặc có tiền, hoặc có quyền, cô nương xấu thì không muốn soi gương. Còn ai dám soi gương thì đa số không xấu. Nếu chẳng may bị mấy tên háo sắc nhìn chúng, e là sẽ rước họa vào thân. Các nàng vào kinh không dễ gì, đâu phải chỉ để soi gương. Khi đó chắc còn đang bận bán hàng kiếm tiền trong chợ đêm. Đợi khi đêm khuya thanh vắng, không còn ai quấy rầy nữa, họ mới dám tới soi gương. Lúc này, một tên béo đứng cạnh cúi gằm nãy giờ chợt ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thoáng qua Cố Thậm Vi, rồi lập tức cúi xuống lần nữa. Cái đó, đại nhân, ta biết có người có thể biết chuyện này. Thấy cả Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến đều nhìn mình. Hắn liền chần chừ bước sang phía Hàn Thời Yến. Dù gì thì Hoàng Thành Tư cũng nổi tiếng tàn nhẫn. Còn vị đại nhân của ngự sử đài này xem ra chỉ là kẻ có tiền nhưng hơi ngốc nghếch. Nói thử xem, thấy giọng Cố Thậm Vi không có vẻ giận dữ. Gã béo mới thở phào nhẹ nhõm. Rượu và điểm tâm ở Phù Dung lâu rất ngon. Đám quan lại quyền quý thường xuyên gọi mang đến tận nơi khi đàm đạo thâu đêm. Nếu tửu quan rảnh, họ sẽ tự đóng hộp mang đi. Nếu bận hoặc biết chủ nhân không rộng rãi thưởng tiền, họ sẽ thuê kẻ nhàn rỗi đi giao giúp. Đêm qua, ta được gọi đi đưa hàng hai lần. Lúc giờ hợi ba khác, ta vừa mới rời khỏi đó. Khi ta đi, vẫn còn đồ chưa kịp giao. Nếu muốn biết ai là người đưa sau, phải hỏi tiền trưởng quầy của Phù Dung lâu. Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến nhìn nhau, rồi gật đầu với ba người kia. Nếu nhớ ra điều gì, hãy báo ngay. Nói xong, cả hai hướng về Phù Dung lâu. Phù Dung lâu không bán điểm tâm sáng. Giờ này quán đã đóng cửa. Tiền trưởng quầy đứng trước cửa, chỉ huy tửu quan di chuyển các vò rượu vào trong. Nghe Cố Thậm Vi hỏi, hắn lập tức gọi một tiểu đồng tóc bóng mượt. Lư Tam, lại đây, nếu ta nhớ không lầm. Tối qua giờ hợi, ngươi có giao một hộp thức ăn đến quốc tử giám. Đúng không, ta còn dặn ngươi đi đường ngõ Minh Kính. Vì trong hộp có canh, tránh đi qua ngõ Phù Dung để khỏi đụng phải khách quý. Tiểu đồng tên Lư Tam Kính cẩn đáp. Trưởng quầy, đúng là ta đi qua ngõ Minh Kính. Không chỉ có canh, còn có cả rượu nữa. Đi chưa bao xa, ta đã làm đổ một ít, quay về đổi lại còn bị trưởng quầy mắng cho một trận. Tiền trưởng quầy sững người, sau khi được nhắc nhở thì bỗng nhiên nhớ ra. À, ta nhớ rồi, ngươi nói có một hạt táo rơi trúng đầu ngươi. Ngươi hoảng sợ, còn bảo trên cây có ma. Cách chương.